Kim Cương Khế Ước, chương 263, Ngược Yêu, Sinh Nhật Vui Vẻ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Bạch Dương, Beta, NP, hôm nay, ngày 1 tháng 5, là sinh nhật Cúc Như Khanh 31 tuổi. Cũng là ngày Cúc Hoài Cẩn và Cúc Cầm Du ra đời. Hai đứa năm nay đã 6 tuổi rồi. Thời gian xa Mạc Thiên Trần cũng đã là 5 năm. Hôm nay, ngày đặc biệt, Cúc Như Khanh đi đón Cúc Hoài Cẩn về nước. Vốn dĩ đã định hôm nay cả nhà cùng đi anh thăm tiểu công chúa. Và cũng xem như là đi du lịch. Nhưng Mạc Thiên Trần vừa tiếp nhận công ty. Phải có thành tích. Ba, con về rồi. Cúc Hoài Cẩn ở sân bay chạy như bay vào ngực Cúc Như Khanh. Con rất nhớ ba mẹ. Mẹ đâu? Mẹ còn bận việc công ty. Chúng ta bố trí tiệc sinh nhật trước. Cúc Như Khanh ôm cô về nhà. Tiểu công chúa của ba đúng là càng lớn càng xinh đẹp. Đương nhiên rồi. Con là con của ba mẹ. Đương nhiên phải có sắc đẹp chim sa cá lạn. Cúc Hoài Cẩn vui vẻ cười. Lời này của cô chọc Cúc Như Khanh cười ha ha. Anh dẫn đứa bé về khu biệt thự mới. Cúc Cầm Du đã ở đây làm bài tập. Hi, Cầm Du, chị về rồi. Cúc Cầm Du tiến lên siết chặt gương mặt của cô. Quả nhiên đẹp lên không ít. Được hai người đàn ông một lớn một nhỏ tự nhiên lời nói lại giống nhau. Cúc Hoài Cẩn ngược lại đi chọc cậu. Chị đẹp rồi, thì em không có phần của ba đâu. Đáp lẽ, thay vì khen em trai đẹp trai, cô lại cố tình chọc tức cậu. Cúc Cầm Du không phải người nhỏ mọn. Cậu đáp lễ, ở anh khí trời ấm áp như vậy. Sao chị không giống Cương Thi nhỉ? Lâu không gặp như vậy. Hai đứa vẫn vừa thấy mặt nhau đã cãi nhau rồi à? Cúc Như Khanh nhìn hai đứa. Không ngờ, hai chị em vừa rồi còn tranh cãi. Bây giờ đồng thanh đồng khí. Nếu quá tốt với em, chị, ba mẹ sẽ quên mất con. Vì thế, nhất định phải làm cho đối phương hư một chút. Mới có thể khiến đối phương nhớ đến mình. Sẽ không quên mình. Được rồi, Cúc Như Khanh cười nói. Hoài Cẩn, con vừa xuống máy bay nên đi rửa mặt trước đi. Tối đến mẹ mới về đây được. Cầm Du, con cũng đi làm bài tập đi. Dạ, ba. Hai đứa tay trong tay chạy lên lầu. Cúc Như Khanh nhìn hai đứa. Nhớ lại Mạc Thiên Trần từng nói. Hai người con gái này chính là tài sản lớn nhất của anh. Bọn họ đúng là tài sản quý nhất của cuộc đời anh. Trần X mang một cái bánh ngọt to đến. Bố trí phòng khách xong xuôi. Mới rời đi. Cúc Như Khanh ngồi trong phòng khách. Chờ Mạc Thiên Trần về. Hôm nay là sinh nhật Cúc Như Khanh. Cúc Cầm Du và cả con gái. Mạc Thiên Trần cảm thấy đây cũng là một loại duyên phận. Bọn họ có thể cùng mừng sinh nhật một ngày. Hôm nay cô bận việc. Dĩ nhiên mong chờ nhất chính là vừa về đến nhà là có thể nhìn thấy cả ba người họ. Buổi trình diễn hôm nay. Mặc dù không được như ý lắm. Nhưng dù thế nào đi nữa không thể so được với thời khắc người một nhà đoàn tụ kia. Mạc Thiên Trần và Triển Thanh Thanh trở lại công ty xử lý công việc xong. Đang chuẩn bị về nhà thì thấy Khang Hạo đang ở dưới lầu đợi cô. Khang Hạo, sao anh lại đến đây? Mạc Thiên Trần đi tới. Thiếu phu nhân, cô cũng biết, hôm nay sinh nhật tiên sinh vui nhất. Mấy người chúng ta cũng đặc biệt vui vẻ. Nhưng tiên sinh nói chỉ ăn mừng với cô. Cho nên tôi phải tự tìm niềm vui cô thấy đúng không? Khang Hạo cao hứng, Mạc Thiên Trần cười nói. Cho nên, muốn tôi giúp cậu hẹn tiết hội ra ngoài đúng không? Thiếu phu nhân đúng là thiếu phu nhân. Đoán trúng tâm tư của tôi rồi. Khang Hạo vui vẻ không dứt. Anh cũng biết, tiết hội mới 17. Anh từng nói không dám đi chung với nó mà. Mạc Thiên Trần híp híp mắt. Khang Hạo lập tức vỗ vỗ lồng ân. Ực, tôi tuyệt đối không đụng đến cô ấy. Hôm nay. Chỉ hôm nay thôi, tôi dẫn cô ấy đi chơi đu quay. Lần trước tôi hứa với cô ấy rồi. Hai người các người rất lãng mạn nha. Mạc Thiên Trần lên xe của hắn. Đưa tôi đến nhà gì đi. Tôi dẫn tiết hội ra. Khang Hạo đi đón Lộ Tiết Hội xong. Mạc Thiên Trần đón taxi về nhà. Ngồi trên xe, cô cố ý gọi cho Cúc Như Khanh. Như Khanh, bây giờ em còn bận. Sợ rất muộn mới về. Không sao, muộn anh cũng đợi em. Cúc Như Khanh nói trong điện thoại. Vậy, tiệc sinh nhật chuẩn bị thế nào rồi? Mạc Thiên Trần làm bộ không để ý đến lời nói của anh. Cúc Như Khanh cười ha ha. Tất cả đang chuẩn bị. Trần, em không phải bận sao? Em nhanh xong đi, về nhà sớm. Nói xong anh liền cúp máy. Mạc Thiên Trần biết người đàn ông này nhìn xa trông rộng. Cô nói gì cũng không chịu khai ra. Cô đã hỏi Khang Hạo. Khang Hạo nhún nhún vai. Nói hắn không tham dự kế hoạch sinh nhật của Cúc Như Khanh. Mạc Thiên Trần lẳng lặng về Agency. Nhưng không thấy bóng dáng Cúc Như Khanh và bọn trẻ. Cô đi hỏi Thím Lục. Thím Lục nói. Thiếu phu nhân. Sáng sớm nay tiên sinh đã đi. Đến giờ vẫn chưa quay về. Tiểu thiếu gia nghỉ học hôm nay. Đi ra ngoài với Cúc tiên sinh rồi. Thần bí vậy sao? Mạc Thiên Trần mặc dù mệt chết. Nhưng cũng đặc biệt mong đợi tiệc sinh nhật này. Cô nhìn một lượt. Trong Agency không có ai. Giờ này năm ngoái đã sớm mở tiệc rồi. Vậy năm nay, Cúc Như Khanh nhất định là chỉ cần bốn người ở cùng nhau. Nên đã chuyển nơi. Mạc Thiên Trần nghĩ vậy. Lập tức vào nhà để xe lái xe đến khu biệt thự mới. Lúc cô đến thì lén lén lút lút đi vào. Quả nhiên thấy trong phòng khách để một chiếc bánh ngọt khổng lồ. Xem ra cô thật đoán không sai. Anh là người có quan niệm đặc biệt. Không thích người ngoài tham gia. Ồn ào náo nhiệt. Chỉ thích không gian ấm áp chỉ dành cho bốn người bọn họ. Vào phòng khách, cô thấy phòng khách không có người. Đang chuẩn bị đi lên lầu thì Cúc Như Khanh vừa lúc từ trong bếp đi ra. Hài hước quát lên. Ăn trộm. Đứng lại. Em. Cái gì cũng không có trộm. Mạc Thiên Trần đáng thương quay đầu lại. Cúc Như Khanh đi tới cạnh cô. Vậy để anh lục soát xem. Trên người em có đồ của anh không? Mạc Thiên Trần mở đôi mắt to. Mặc cho bàn tay của anh đang di động ngang hông. Em thật sự không có trộm. Có. Anh khẳng định. Bàn tay to đặt lên tim cô. Em trộm tim của anh. Vậy em xong đời rồi. Mạc Thiên Trần cười đắc ý, đúng là một tên trộm càn rỡ. Cúc Như Khanh dùng tay khác đặt lên ngực cô. Hôm nay tên trộm tim này không chạy thoát rồi. Hôm nay cô chỉ mặc đồ công sở về nhà luôn. Mạc Thiên Trần xin lỗi. Đúng là không ý tứ gì hết. Em bận nên không kịp chuẩn bị mà. Hơn nữa hôm nay có bọn trẻ ở đây. Chuyện kia tình gì thú gì thì miễn đi. Cách chương.